Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, đấu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hỗn loạn đường phố. Vào lúc này lộ vẻ được có chút quỷ dị. Một bên xác sống nhóm, ở giữa đứng rằng co mấy người, cùng với từ đàng xa đi tới xa lạ người đàn ông. Còn có cửa khách sạn trông chờ nam nam nữ nữ, màn này đem Mạt Thế huyên náo, lộ vẻ được tinh tế. Tưởng Sơn mang trên mặt khẩu trang, vẫn là như cũ lối ăn mặc, đen nhánh tác chiến áo ba lỗ, tác chiến khố, tác chiến giày lính, cả người hác, bắp đùi trói bao súng, cắm hắn thích nhất M1911A1 tự động súng lục, mà trên tay phải xách chảm mã đao. Tựa như một kiện đồ chơi, tùy ý xách. Phùng Hạo cả người khẩn trương run rẩy, không biết tại sao, thấy trước mắt người đàn ông, hắn cảm giác được cực độ uy hiếp, một loại bản năng bài xích. Bên trong sân mấy người cũng rất khẩn trương, chẳng những là người đàn ông vậy chuyên nghiệp chiến đấu trang điểm, và trong tay vậy khoa trương trường đao, chủ yếu nhất vẫn là người đàn ông trên đùi trói súng. Đây chính là súng, mặc dù cũng không biết là thiệt hay giả, nhưng là từ Tưởng Sơn hình dáng, mấy người không dám đi hoài nghi thật giả. Tưởng Sơn tùy ý đi tới, nhìn trước mắt mấy người, đã không xa xác sống, không có chút nào gánh nặng trong lòng. Thực lực vật này, ở bản chất nghiền ép hạ, để cho hắn không sợ hãi chút nào, vỗ một cái quang đầu quyền sau lưng. Tưởng Sơn nhìn Phùng Hạo mở miệng nói, ếch, ngươi tên gì? Phùng Hạo ngẩn người, đối với người đàn ông nói, phảng phất có chút không phản ứng kịp. Được rồi, vậy không cần biết ngươi kêu gì. Tưởng Sơn dựa quang đầu quyền bả vai, nói lần nữa, đúng rồi, các người như vậy biến hóa, rốt cuộc là làm sao hình thành, có thể mình khống chế sao? Tưởng Sơn vô cùng hiếu kỳ bọn họ loại trạng thái này. Bởi vì chính hắn vậy có thể cảm giác được thân thể mình dặm biến hóa. Dường như cũng là thiếu chút nữa thời cơ. Cũng phải dị hóa hiện ra. Phùng Hạo máu đỏ cặp mắt. Cả người ở giận dữ bên bờ. Đối với trước mắt hai cái người đàn ông. Bộ kia không đem mình để ở trong mắt dáng vẻ. Hắn vô cùng tức giận. Người mẹ nó đang nói gì? Nơi này chuyện không liên quan ngươi tình, cút ngay cho ta, nếu không ta không khách khí. Nghe Phùng Hạo nói tiếng nói, quang đầu quyền ngẩn người. Đối với người đàn ông này, hắn đang hoài nghi hắn có phải hay không đầu óc hư. Rõ ràng, người bình thường là có thể nhìn ra, Tưởng Sơn trang bị và trên đùi súng lục, cùng với hai người bình tĩnh dáng vẻ, hắn còn có thể ngông cuồng như vậy. Quả thật có chút ra ý liệu. Tưởng Sơn vậy cười lên, lắc đầu một cái, vỗ xuống quang đầu quyền bả vai, thấp giọng nói, ngươi không phải mới vừa nói, so hắn lợi hại sao? Giải quyết hắn, giọng nói ở vang lên bên tai. Quang đầu quyền chợt ngẩng đầu một cái, sắc mặt diễn cảm vô cùng hưng phấn, cặp mắt tản ra tinh quang nhìn trước mắt Phùng Hạo. Cả người ngay tức thì xông ra ngoài. Tưởng Sơn nói tiếng nói. Phùng Hạo dĩ nhiên vậy nghe. Mặc dù thanh âm rất thấp. Nhưng là dị hóa sau ngũ quan tăng cường. Để cho hắn nghe rất rõ ràng. Không chút do dự. Hắn vậy nhào ra. Bốn cái cánh tay quơ. Hướng quang đầu quyền đánh tới. Trong tay khảm đao và bát hoang đụng vào nhau. Phát ra một tiếng giòn giã. Nhưng là lần này, khảm đao không có chịu đựng, ngay tức thì từ lỗ hổng bị bát hoang chặt đứt, Phùng Hạo cả người run một cái, về phía sau lui nhanh, không có vũ khí hắn, và có bảo đao quang đầu quyền, không chiếm được tiện nghi lớn, quang đầu quyền sẽ không bỏ qua loại này cơ hội, hai chân đạp đất, xông về Phùng Hạo, hai người một tiến một thối. Nhào vào phía sau vọt tới xác sống đống trong, thỉnh thoảng truyền tới hai người gầm thét, chỉ gặp không ngừng có xác sống bị đánh bay ngã xuống đất. cũng có xác sống các loại chân tay gãy bay ra, đen nhánh nước tung tóe. Tưởng Sơn nồng nhiệt nhìn, mà nằm dưới đất Bảo Huy cũng là chống lên thân thể. Dựa vào phía sau xe hơi, đã tự dị hóa lột xác sẽ người bình thường hình dáng. Hắn vậy nhìn xác sống trong đống hai người, diễn cảm đặc biệt khiếp sợ. Quả thật khiếp sợ cũng có đạo lý. Quang đầu quyền lại dựa vào người bình thường thân thể, liền cùng dị hóa sau Phùng Hạo ở xác sống đống trong. Chiến khó phân thắng bại, thật ra thì Tưởng Sơn so hắn nhìn hơn nữa thấu triệt. Quang đầu quyền quả thật thực lực không tệ, hoặc giả là đi theo hắn, đánh chết xác sống số lượng cũng nhiều, cho nên dị hóa lấy được lực lượng vậy tăng cường rất nhiều. Hơn nữa nơi này chủ yếu nhất là, hắn cầm trên tay một cái đối với loài người mà nói bảo đao bát hoang. Phùng Hạo cả người đều bị thanh đao này kiềm chế, sợ đầu sợ đuôi, mà xác sống quần chúng quang đầu quyền, quơ trong tay lưỡi dao sắc bén, đang hướng Phùng Hạo phóng tới, không ngừng có xác sống nhào tới, nhưng là ngay tức thì bị bát hoang chém rơi xuống đất. Phùng Hạo bốn chỉ cánh tay tráng kiện nắm xác sống, không ngừng hướng vọt tới quang đầu quyền ném đi. Hắn trong lòng đối với bát hoang sắc bén, đặc biệt khủng hoảng, máu thịt quả thật rất khó và binh khí chống cự, trán có chút suốt mồ hôi, giận dữ vậy đang sợ hãi Việt Hoa phát thanh tỉnh. Phùng Hạo giống lớn đi ra, người mẹ nó cầm vũ khí, và ta không vũ khí đánh, quá không biết xấu hổ. Quang đầu quyền nghe hắn nói tiếng, ngẩn người, vùng đao chém ra bên trên xác sống. Nhánh cười nói, vậy ngươi mẹ nó còn bốn nhánh tay, đánh ta hai cái tay, ta còn thua thiệt chứ, ai mẹ nó quy định không thể dùng vũ khí à? Phùng Hạo nổi gân xanh sắc mặt, lộ vẻ được có chút gấp gáp, tiếp theo hét, ngươi nếu là người đàn ông, thì để xuống đao và ta đánh, được, có thể. Quang đầu quyền sờ đầu chọc của mình một cái, sao cũng được nói. Hất tay đem bát hoang ném về phía đường cái một bên. Đao còn trên không trung, Phùng Hạo cả người đã hướng quang đầu quyền phóng tới. Loại này cơ hội, hắn không muốn thả qua. Đối với bỗng nhiên tới đánh hai người xa lạ, hắn bản năng bài xích và không ưa. Cùng với một cổ tức giận cừu hận vật này quả thật rất khoa trương, nhưng là ở mặt thế trên thế giới. Có ít người xem nhiều và tâm trạng đã vặn vẹo, bọn họ có thể đã không phải là loại người đơn thuần. Quang đầu quyền vậy ngay tức thì kịp phản ứng, hai tay chụp vào nhau tới Phùng Hạo hai tay, nhưng là phản ứng tự nhiên để cho hắn sơ sót ngoài ra hai cái tay cánh tay. Phùng Hạo nhưng mà có bốn cái tay, thông, tiếng vang truyền tới, Tưởng Sơn liền thấy Phùng Hạo sau lưng hai tay, trùng trùng đập ở quang đầu quyền trên đầu, sau đó quang đầu quyền cả người bay ra ngoài, té ở cửa khách sạn luống hoa lên, một hơi một tí, tình cảnh nháy mắt yên tĩnh lại. Cửa khách sạn nam nam nữ nữ, đường phố chung quanh vốn là còn do dự các nam nhân, cùng với tựa vào bên cạnh xe Bảo Huy, đều khiếp sợ nhìn nằm dưới đất quang đầu quyền, sau đó tầm mắt lần nữa tập trung đến Phùng Hạo trên mình. Thở hổn hển Phùng Hạo, tuét miệng cười, rất là sảng khoái, hắn biết sau lưng mình mọc ra hai tay, chí mạng kia lực lượng, đấm đấm đến thịt đập ở mập mạp kia đầu, có thể xác định, hắn hẳn đã chết. Quay đầu nhìn về phía xa xa Tưởng Sơn, hắn lộ ra một cái thị huyết diễn cảm, tựa như nói, cái kế tiếp chính là ngươi, nhưng là, Tưởng Sơn lúc này đang ngậm thuốc lá. Dựa vào bên cạnh xe, nhìn về phía hắn, còn hướng hắn phất phất tay, cái này làm cho hắn lời chuẩn bị xong tiếng nói, không nói ra miệng, lúc này Tưởng Sơn đang cùng bên người Bảo Huy nói lời này. Này, Mãnh Nam, ngươi cái này biến thân là làm sao làm được, ngạch, là làm sao khống chế. Bảo Huy có chút sốc xếch, tựa vào xe vừa nhìn mắt nhìn xuống mình Tưởng Sơn. Cùng với người đàn ông đưa tới thuốc lá, chậm rãi đưa tay nhận lấy, giúp hắn đốt thuốc lá. Tường Sơn tựa như đối với quang đầu quyền gặp gỡ không có một chút phản ứng. Tiếp tục nói, ta cảm thấy mọi người đều là biến dị. Ngươi thật giống như là biến thành người thú một loại. Ngươi là ở làm sao nắm trong tay loại năng lực này? Hắn tò mò trong lòng và nghi vấn. Hỏi Bảo Huy có chút ứng phó không được. Hít một hơi thuốc lá. Ho kịch liệt trước, mới vừa muốn nói cái gì. Trong sân đột nhiên xuất hiện biến hóa. Phùng Hạo đang đi về phía rớt xuống mặt đất bát hoang. Đối với cái này món vũ khí, hắn có thiết thân cảm thụ, có thể tùy ý liền đem mình khảm đao chém đứt. Vũ khí đi rất để cho hắn nóng mắt. Sau lưng truyền tới đám người tiếng kinh hô, vội vàng quay đầu, hắn thấy được khiếp sợ một màn. Vậy đầu chọc mập mạp lại đứng lên, chừng chuyển động đầu mình, khạc ra búng máu tươi, sau đó cười nhìn về phía mình. Quang đầu quyền đây là cũng không chịu nổi. Cái này đánh trúng đầu đòn nghiêm trọng, để cho đầu hắn bây giờ còn đang phối hợp độn, nhổ ra trong miệng máu tươi, thuận tiện trong miệng bể răng cũng bị phun ra ngoài, liệt có chút lọt gió miệng. Hắn nhìn Phùng Hạo cười lên, giận dữ ngược lại cười. Hắn vô cùng tức giận. À, một tiếng giống giận, quang đầu quyền cả người giống như cháy vậy. Loại này cảm thụ hắn có thể hiểu. Hắn biết mình muốn dị biến, giống như trong đầu nào đó dây thần kinh bị liên tiếp lên như nhau. Quang đầu quyền ngay tức thì xanh phá áo ba lỗ, cả người bắt đầu trở nên lớn, một cái to lớn hóa mập mạp xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hai chân dẫm một cái mặt đất, cả người giống như một cái cự thú vậy, hướng Phùng Hạo phóng tới, chạy động trong. Vậy bởi vì hắn trở nên lớn mà căng thẳng tác chiến khố. Vậy bắt đầu biến dạng, Phùng Hạo trong con ngươi phản xạ ra quang đầu quyền vậy thân thể to lớn, càng ngày càng gần, hung mãnh hơi thở đối diện nhào tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tong-sins-tu-tii-dao-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.